One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, Smoker đối Cracker. Hải tặc, đang tại tuần tra, Smoker đột nhiên giật mình. Tiến lên một bước, ỷ vào thân cao trên cao nhìn xuống trước mặt thở hồng hộc nam nhân hỏi. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Khẳng định không sai, ngay tại phía đông bờ biển. Ta tận mắt nhìn thấy cái kia chiếc thuyền hải tặc cập bờ. Xuống thuyền chính là cái thân hình cao lớn không tưởng nổi cự nhân. Hướng phía lốc tao bên này đến đây. Hiện tại khả năng đều đã tiến vào trong trấn. Nam nhân lời thề son sắt nói. Ngài mau đi đi Smoker thượng tá. Đừng để hắn làm phá hư a. Smoker gật gật đầu. Vỗ vỗ nam nhân bả vai. Vất vả. Tiếp xuống giao cho chúng ta. Lũ hỗn đản, lão tử đi trước một bước, các ngươi mau chạy tới đây. Smoker quay đầu hướng đi theo hắn đi ra tuần tra hải binh nhóm nói. Sau đó không đợi các bộ hạ làm ra đáp lại, Smoker nửa đoạn dưới thân thể đã hóa thành sương mù. Cả người như tên lửa phun ra cất bước, trực tiếp liền là phóng lên tận trời. Hướng phía đông bay đi, nhìn xem hắn bay xa về sau. Đến đây báo tin nam nhân mới thay đổi trên mặt lo lắng. Cười híp mắt quay đầu đối đám hải quân nói. Giáo phụ đại nhân nói. Địch nhân có chút nguy hiểm. Để cho các ngươi chậm một chút quá khứ. Hắc hắc hắc. Hiểu rõ. Hiểu rõ. Đám hải quân về lấy nụ cười hiền hòa. Dẫn đầu nam nhân ho khan một tiếng về sau ra vẻ nghiêm túc nói. Đi thôi. Lũ hỗn đản. Còn đứng ngay đó làm gì? Cũng đừng làm cho chúng ta thượng tá đại nhân đợi lâu. Minh bạch đội trưởng. Bất quá ta có thể hay không đi trước uống cái trà chiều. Đúng a, sát vách đường phố mới mở một nhà quán cà phê. Muội muội ta đi qua. Tiramisu không sai. A, có đúng không? Cái kia nhất định phải đi thử nhìn một chút. Đám hải quân cười ha hả đi xa. To lớn nam nhân hành tẩu tại lốc tao đường phố bên trên. Trên đường tất cả mọi người đối với hắn ném lấy ngạc nhiên ánh mắt bởi vì gia hỏa này thân cao tối. Thiểu có 7-8 mét. Căn bản không phải hẳn là xuất hiện tại Đông Hải tiêu chuẩn. Lốc tao các cư dân đời này chưa từng gặp qua dáng dấp cao lớn như vậy gia hỏa. Lá gan vẫn còn lớn. Cự nhân, cũng chính là Salus gia tộc thập tử. Desert Forstar thứ nhất Thousand Arm Cracker lãnh lãnh một cái. Tiện tay từ một bên nắm lên một người đi đường. Nhìn hắn động thủ. Ngạc nhiên lốc tao các cư dân rốt cuộc mới phản ứng. Trong nháy mắt tan tác như chim muông. Sinh hoạt trên biển cả cái gì khác có thể không cần để ý. Nhưng là duy chỉ có nhãn lực độc đáo là tuyệt đối không thể là ít. Bị Cracker một thanh chộp trong tay nam nhân lúc này đã hai cỗ run run. Sợ hãi nói. Biển, hải tặc đại gia. Không biết có cái gì ta có thể giúp ngài sao? Hắn may mà còn không ngu ngốc. Biết người này bắt hắn lại tuyệt đối không phải vì giết hắn. Khẳng định là có mục đích gì? Cracker âm thanh lạnh lùng nói. Tòa đảo này có phải hay không có cái gọi Ulysses? Reinhardt, hắn ở đâu? Lại là hướng về phía giáo phụ tới. Nam nhân lúc này liền là sững sờ. Thật sự là một cái gan to bằng trời ra hỏa. Hắn lập tức nói, đúng đúng đúng, giáo phụ đại nhân là tại lốc tao. Hắn ngay tại ngoại ô Ulysses trang viên. Từ bên này một đi thẳng về phía trước liền có thể đến. Nếu là tìm giáo phụ đại nhân, cái kia cũng không cần phải giữ bí mật. Liền để cái này hỗn đản đi giáo phụ bên kia bị một trận thu thập a. Trong lòng nam nhân tính toán, chỉ là hải tặc, chẳng lẽ còn có thể tại giáo phụ trước mặt lật trời. Rất tốt, cao lớn cự nhân tiện tay quăng ra, trực tiếp cầm trên tay nam nhân nện vào bên đường trong nhà gỗ. Tóe lên một trận bụi mù, sau đó Cracker tiếp tục hướng phía trước. Hắn sẽ không quên, hơn một năm trước kia tại thế giới mới khuất nhục, bị một cái hỗn đản trượt đạt được chỗ chạy. Kết quả cuối cùng còn hoàn toàn không có cái gọi là toàn bộ gia tộc mặt đều vứt sạch, để gia tộc trở thành thế giới mới trò cười. Tên hỗn đản kia, phải chết. Trong lòng ý nghĩ như vậy không ngừng lấp lóe. Cracker dứt khoát tăng nhanh tốc độ. Bắt đầu phi nước đại. Lực lượng của hắn kinh khủng bực nào. Mỗi một lần cất bước liền để phiến đá lát thành mặt đất trong nháy mắt vỡ nát. Thân thể phảng phất si trên đồng dạng điên cuồng đột tiến. Mang theo lên mãnh liệt kình phong thậm chí thổi bay xung quanh trên phòng ốc phơi nắng quần áo. Smoker tận lực trời thấp phi hành. Liền là sợ sệt hải tặc từ dưới mí mắt hắn bay mất. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện ý nghĩ của hắn là sai lầm. Bởi vì lần này hải tặc, phàm là mọc mắt người đều sẽ không bỏ qua. Nhìn phía dưới đường phố bên trên phi nước đại cự nhân. Smoker nhướng mày, loại này hình thể ra hỏa tại tứ hải quá là hiếm thấy. Bất quá bây giờ cũng không thể muốn nhiều như vậy. Ngăn lại hắn, màu trắng gió táp, hai tay dùng sức vung lên. Cánh tay trong nháy mắt nổ tung hóa thành màu trắng sương mù. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt phảng phất thác nước đồng dạng nghiêng mà xuống. Thẳng hướng phía dưới cự nhân mà đi. Moku Moku no Mi mặc dù khuyết thiếu lực sát thương. Nhưng là dùng để bắt người vẫn là vô cùng thuận tiện. Bình thường hải tặc căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Trong nháy mắt liền sẽ bị tóm. Nhưng là Cracker hiển nhiên không phải bình thường hai tử. Rõ ràng là 7-8 mét cự nhân thế nhưng là linh hoạt không tưởng nổi. Tại sương mù màu trắng muốn trói buộc chặt hắn trong nháy mắt bứt ra sau nhảy. Lập tức kéo dài khoảng cách. Trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Không thích hợp. Smoker trong nháy mắt ý thức được chuyện này. Cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường hải tặc có thể có phản ứng. A, Cracker ngẩng đầu. Liền thấy trôi nổi trên bầu trời Smoker. Sách. Hải quân sao? Vẫn là hệ lô gia. Gia hỏa này. Khi nhìn đến Cracker mặt thời điểm. Smoker toàn thân chấn động. Trong đầu tựa như là có tạc đạn nổ tung đồng dạng. Gia hỏa này hắn nhận biết. Mặc dù chưa từng gặp mặt. Nhưng là hắn biết hắn là ai. Salad. Cracker. Smoker rơi trên mặt đất. Rút ra vác tại phía sau Nanasaku. Lớn tiếng chất vấn. Big Mom băng hải tặc Star. Tại sao lại xuất hiện ở Đông Hải? Hỏng bét, Salus gia tộc đại cán bộ. Chạy đến Đông Hải tới làm cái gì? Thế mà nhận biết lão tử. Cracker cười lạnh một tiếng. Nếu biết liền tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Lão tử không có thời gian chơi với ngươi đùa nghịch. Mơ tưởng, Smoker hít sâu một hơi. Tức giận nói, ngươi muốn tại mảnh này chính nghĩa bao phủ phía dưới thành trấn làm cái gì a hải tặc? Không khỏi quá xem thường chính nghĩa đi. Có đánh hay không qua được là một chuyện. Nhưng là có đánh hay không nhưng lại là một chuyện khác. Lần này, nhất định phải đánh. Chính nghĩa, chỉ là hải quân. Cracker khó chịu rút ra đại kiếm. Đã muốn chết vậy lão tử liền thành toàn ngươi. Uy, các ngươi mau nhìn. Smoker thượng tá cùng hải tặc đánh nhau. Sự thật chứng minh, chỗ đó cũng không thiếu người xem náo nhiệt. Căn bản không biết Cracker thực lực các bình dân ngăn ở góc đường vây xem trận chiến đấu này. Toàn bộ rời đi. Gia hỏa này vô cùng nguy hiểm. Smoker quay đầu hô to một tiếng. Còn có tâm tư lo lắng những người khác. Cracker to lớn thân hình đã bắt đầu đột tiến. Phóng ngựa đến đây đi. Hải tặc. Smoker nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay phải hất lên. Cánh tay hóa thành sương mù. Nắm Nanasaku nắm đấm giống như là đạn pháo đồng dạng bắn ra. Cracker là năng lực giả. Mà mình Nanasaku mũi nhọn khảm nạm lấy Seastone. Chỉ cần có thể chạm đến hắn. Ba, một tiếng vang nhỏ. Một cái bàn tay lớn bắt lấy Smoker nắm đấm. Tính cả Nanasaku cùng nhau bắt lấy. Cái gì? Smoker sững sờ. Vì cái gì hắn bắt lấy Seastone lại không phản ứng chút nào? Chẳng lẽ lại Seastone quá hạn? Hệ lô gia năng lực giả còn dám tại lão tử trước mặt nguyên tố hóa. Cracker tàn nhẫn cười. Trong tay dưới đại kiếm vung. A, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.